làm sao để quên em tức kỳ sức chứng đề ca như sơn xung quanh ta có điều kéo bước em trong trong lòng anh vẫn muốn mơ, mỗi giấc mơ luôn có em trong vòng tay. Ngồi bên em cùng nhau kém sao lung linh, thầm hơi nương có nhau trọn đời. Và rồi em đi xa vòng tay của anh, tình yêu kia giờ đã vui mơ. Như cánh chim bay xa, không nói thêm một lời, bỏ lại đây tim xót xa từng ngày. Từng giọt nước mắt đang vẫn thấm ướt trên môi, vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi. Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, không thể xóa hết nỗi nhớ trong con tim anh buồn vỡ. Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa, dù anh ta có níu kéo bước em trong mưa. Thôi đành không chỉ mình anh đôi xót xa từ đây. Dù anh ta có níu kéo bước em trong mơ, thôi đành con chính mình anh.